Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 535 đệ 535 Bắc Cung Đường Thái Độ. Đương Bắc Cung Hùng mang theo mọi người tính toán đối Doãn Gia tiến hành cuối cùng công kích thời điểm, lại phát hiện Doãn Gia mặc kệ đi như thế nào đều vẫn luôn bảo trì một cái bất biến khoảng cách. Bọn họ căn bản không có biện pháp tới gần Doãn Gia phủ đệ. Gia chủ, cung chủ, tình huống giống như không đúng a. Mặc kệ chúng ta đi như thế nào đều đi không đến Doãn Gia đi. Giống như tại chỗ đạp bộ giống nhau. Có người phát hiện không thích hợp, nhắc nhở nói, không tốt, cung chủ, chúng ta vào một cái ảo trận bên trong. Khôn Nguyên Cung một cái nam tử nói, ảo trận. Kia nam tử nhìn tràn ngập ở trên đường phố nhàn nhạt sương khói, khẳng định nói, không sai, chúng ta khẳng định là tiến vào một cái ảo trận. Bất quá cái này ảo trận bố trí tương đối dồn dập, cho nên chỉ có khốn đốn tác dụng, không cụ bị lực công kích. Chúng ta đây hiện tại nhìn đến chẳng phải là ảo giác. Bắc Cung Ngạo nói, không sai. Kia nam tử sắc mặt ngưng trọng, hắn là Khôn Nguyên Cung mời đến trận pháp sư, đối với trận pháp tạo nghệ tương đối thâm, chính là liền hắn đều không có phát giác, cũng đã tiến vào đối phương trận pháp, có thể thấy được đối phương bày trận chi lợi hại. Nếu không phải bởi vì thời gian cấp, không kịp bố trí công kích tác dụng, bọn họ hiện tại chỉ sợ đã mất mạng. Này trận pháp Tư Mã U Nguyệt đã từng dùng để đối phó rồi Tưởng Gia người, làm Tưởng Phi cùng Vịnh Tân Thành thành chủ đều khống chế không được tâm thần giết hại lẫn nhau. Chính là bởi vì thời gian cấp bách, nàng chỉ bố trí hạ sinh ra ảo giác này một loại thuộc tính, chỉ là đem Bắc Cung Hùng mang đến người vây khốn mà thôi. Đại sư, ngươi có thể phá trận sao? Khôn Nguyên Cung cung chủ hỏi, yêu cầu một ít thời gian. Kia trận pháp sư nói, đối phương trận pháp tạo nghệ so với ta cao, có thể đem toàn bộ Doãn Gia đều vây quanh đi vào. Cần thiết muốn suy tính ra nàng giải toán quy tắc mới có thể phá trận. Chúng ta đây còn muốn tiếp tục đi sao? Bắc Cung Hùng hỏi, đi cũng vô dụng, chúng ta chỉ cần tại đây trận pháp. Liền dựa không gần Doãn Gia phòng ở, vẫn là làm đại gia dừng lại đi, miễn cho làm vô dụng công. Đại sư nói xong liền không nói, bắt đầu suy tính Tư Mã U Nguyệt bày trận số liệu. Doãn Gia chủ muốn người đều ở chủ viện, nghe được nói Bắc Cung Gia mang đến nhiệt bị nhốt ở ảo trận, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. U Nguyệt nói có thể vây bọn họ nửa ngày, kia hẳn là chính là không thành vấn đề. Bắc Cung Đường nói, tiểu đường, ngươi này bằng hữu thật đúng là lợi hại, bất quá tùy tay bố trí hạ trận pháp, đều có thể lợi hại như vậy. Bắc Cung Đường một cái mợ cười nói, U Nguyệt tự nhiên là lợi hại. Bắc Cung Đường nói đến Tư Mã U Nguyệt, ngôn ngữ không tự giác toát ra tự hào. Chờ nàng trở lại, chúng ta nhất định phải hảo hảo cảm ơn nàng. Doãn Gia chủ nói, tiểu đường, lần này cũng ít nhiều ngươi, bằng không nàng cũng sẽ không giúp chúng ta. Gia chủ nói đến cùng, Bắc Cung Gia cùng Khôn Nguyên Cung sẽ đến tấn công chúng ta, đều là bởi vì biểu muội đem Bắc Cung Nga cùng Cổ Vân Nhi lộng tới vô gian địa ngục đi. Chúng ta vì cái gì còn muốn cảm tạ nàng? Một nữ tử bất mãn trừng mắt Bắc Cung Đường. Rõ ràng là kia Bắc Cung Nga chính mình thề muốn cùng biểu tỷ tỷ thí luyện đan, thua mới có thể bị kéo vào vô gian địa ngục. Kia Cổ Vân Nhi cũng là vi phạm lời thề, muốn sát biểu tỷ, bị kéo vào vô gian địa ngục. Này đó đều là bọn họ gieo gió gặt bão, quan biểu tỷ chuyện gì? Một cái mi thanh mục tú nam tử nói. Nói nữa, Bắc Cung gia tưởng đối phó chúng ta Doãn gia cũng không phải một năm hai năm sự tình. Liền tính không có chuyện này, bọn họ cũng sẽ đối phó chúng ta. Ngươi như vậy quái biểu tỷ, có thất bất công, nàng kia bị nam tử nói một nghẹn. Tưởng phản bác, Doãn gia chủ ra tiếng quát lớn. Hiện tại đều khi nào, các ngươi còn ở nơi này đấu võ mồm ra, gia chủ. Liệu Nhi nói không sai, chuyện này vốn dĩ chính là bởi vì bọn họ trở về mới có thể phát sinh. Ngươi quát lớn Liệu Nhi cũng che giấu không được sự thật này, một cái phụ nhân nói. Nàng nhìn Doãn Lan cùng Bắc Cung Đường bọn họ ánh mắt thực không tốt. Bởi vì bọn họ phát hiện gia tộc đối Bắc Cung Đường bọn họ thực hảo. Đối Doãn Lan thực hảo. Này Doãn Lan đại muốn cướp bọn họ địa vị xu thế. Xem ra mợ là thực không cao hứng chúng ta ở Doãn gia. Bắc Cung Đường cười cười. Nói, nếu các ngươi như vậy không chào đón chúng ta, chờ chuyện này hiểu rõ, ta cùng mẫu thân còn có đệ đệ liền rời đi ra. Từ đây sẽ không lại lấy Doãn người nhà tự cho mình là phải đi hiện tại liền đi. Ngươi vừa đi, nói không chừng Bắc Cung gia người liền lui về. Một cái hơn 10 tuổi thiếu niên nói. Ngươi xác định, chúng ta đi, Bắc Cung gia sẽ bỏ qua Doãn gia. Doãn gia có thể tự cứu. Bắc Cung Đường cười lạnh nói, những người đó nguyên bản mục tiêu chính là ngươi. Ngươi đi ra ngoài, bọn họ tự nhiên sẽ bỏ qua chúng ta. Liền tính không đi, chờ Ưng Cưu tộc người tới, cũng sẽ đem những người đó toàn bộ giết chết. Kia thiếu niên nói, phụt, biểu đệ ngươi cũng thật sẽ người si nói mộng. Bắc Cung Đường nhìn chằm chằm vào kia thiếu niên. Ngươi cảm thấy, nếu chúng ta đều đi rồi, Ưng Cưu tộc người sẽ đến giúp các ngươi sao? Các ngươi cùng bọn họ có cái gì quan hệ? Ta, thiếu niên nghẹn lời, nàng nói không sai, nếu nàng đi rồi, Tư Mã gia người khẳng định cũng sẽ đi. Đã không có bọn họ, Ưng Cưu tộc căn bản là sẽ không quản bọn họ chết sống. Bọn họ vốn dĩ chính là Tư Mã U Nguyệt tìm tới giúp Bắc Cung Đường, mà không phải tới giúp Doãn gia. Hảo, đều ít nói vài câu đi. Doãn gia chủ xoa xoa ấn đường. Gia chủ, ta nói chính là thật sự. Ta đã cùng nương nói tốt, chờ lần này sự hiểu rõ, ta cùng nương còn có đệ đệ sẽ rời đi Doãn gia. Tiểu Đường, ngươi đây là hà tất? Một cái cùng Doãn Lan lớn lên có vài phần tương tự nam tử mở miệng nói. Hà tất? Bắc Cung Đường cười lạnh. Ta nương tuy rằng đã từng gả cho quá Bắc Cung gia, nhưng là lại không có làm thực xin lỗi Doãn gia sự tình. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới ta rời đi Thu Nguyệt Thành bất quá mấy ngày thời gian, các ngươi liền có người tới khi dễ bọn họ. Các ngươi lại là hà tất đâu? Này Doãn gia cũng không phải chúng ta mắt trông mong muốn nhận trở về. Các ngươi đối nương hảo, chúng ta tự nhiên sẽ tưởng xuống dưới. Các ngươi không nghĩ chúng ta lưu lại, chúng ta cũng sẽ không lưu lại trường mắt. Làm người khi dễ, chúng ta không phải rời đi các ngươi liền sống không nổi nữa. Lần trước đi tham gia đấu giá hội, trở về liền phát hiện chính mình mẫu thân cùng đệ đệ bị người khi dễ. Nàng sinh khí không thôi. Đi tra xét nguyên nhân mới biết được. Nguyên lai bọn họ cho rằng Tư Mã U Nguyệt sẽ không đã trở lại, cho nên lưu trữ Doãn Lan bọn họ cũng không có tác dụng gì. Lúc trước liền có người đối bọn họ trở về không cao hứng. Vừa lúc ở lúc ấy liền tới cửa khi dễ tới. Doãn Lan nói xem ở cùng là Doãn người nhà phân có lợi, chính là Bắc Cung Đường lại quyết định chủ ý, chờ Bắc Cung gia sự tình hoàn toàn giải quyết, liền mang theo bọn họ cùng nhau rời đi. Doãn Lan, ngươi cũng như vậy tưởng? Doãn gia chủ nhìn ở một bên không nói lời nào. Doãn Lan hỏi, Đường Nhi nói như thế nào, ta liền như thế nào làm ơn y. Doãn Lan tỏ thái độ, gia chủ, nếu thật sự đem Bắc Cung ra cùng Khôn Nguyên Cung giải quyết, Doãn gia về sau ở Thu Nguyệt Thành cũng là một nhà độc lớn. Này cũng coi như là chúng ta đối với các ngươi mấy ngày này thu lưu hồi báo. Bắc Cung Đường nói, xem Bắc Cung Đường thái độ như vậy kiên quyết, Doãn gia chủ ở trong lòng thở dài, có chút hối hận kia sự kiện không có xử phạt chính mình mấy đứa con trai. Đúng là bởi vì xử trí bất công, nguyên bản đối Doãn gia không có hảo cảm Bắc Cung Đường mới có thể thất vọng buồn lòng. Một hai phải rời đi đi, mà lúc này Thu Nguyệt Thành sự tình, Tư Mã U Nguyệt lại là không biết. Lúc này nàng đang ở toàn lực chiều Thu Nguyệt ngoài thành một phương hướng chạy đến. Hết chương.